Chương 542, Ô Long sự kiện. Long khí sóng một cỗ mạnh mẽ khí lưu đánh sâu vào miệng của hắn, nhất thời đem mũi tên kia tên văng tung tóe, mà hàm răng của hắn cũng bị long khí sóng sinh sôi chấn động rất bốn khỏa. Thằng nhãi này bởi vì đau nhức mà trở nên càng thêm nổi giận, nắm tay như máy ủi đất một dạng cùng đi ra ngoài, mạnh mẽ khí lưu càng là đem ta thối lui ra khỏi xa 4-5 mét. Thừa dịp ta liên tục lảo đảo, trong tay hắn chiến kích phi xông lại, đâm về phía ngực của ta, nhưng mà chỉ nghe thơi ầm một tiếng, trước người của ta đã có một đạo màu bạc trắng mị ảnh xuất hiện. Tiểu Tinh đã tiếu xanh xanh đứng ở trước người của ta, dùng trong tay nàng vắng vẻ chi khiên giúp ta chặn một lần này công kích. Theo đầu ta đỉnh mồ hôi từ từ tiêu tán, vô rèn kịp một lần này rốt cục tạm thời thở bình thường. Ám dạ Bạch Dương cùng chợt hiện kim thần nói hai cái này trong ngày thường yêu nhất chế rêu đùa giỡn đại đao tên lúc này không nói được một lời, nín thở ngưng thần phát ra. Làm ám dạ kỵ sĩ cái này cường lực gần chức kỵ sĩ, ám dạ Bạch Dương chủ gánh năng lực không bằng Tiểu Tĩnh, chỉ có công kích kỹ năng tương đối nhiều, nhưng là lúc này đối với bổ rèn kịp cũng không có thể tạo thành tổn thương quá lớn. Mà chợt hiện kim thần nói đã là may mắn, lại là bất hạnh, may mắn chính là hắn làm một đạo tặc, cùng chúng ta cùng đi đẩy cao như vậy phẩm giai cấp B, không may, mặc dù mở ra sát ý, hắn đều không có cách nào phá vỡ đối phương vật lý phòng hơn nữa, bất luận là B vẫn là người chơi, đều biến thông minh, tuy là bổ rèn kịp trục nhật cung uy lực mạnh mẽ, nhưng là dương cung thời điểm cần phóng thích thời gian tương đối dài, chúng ta người chơi đều vào giờ khắc này lựa chọn công kích nhược điểm của hắn vị trí nách, kể từ đó, nó hai cái dưới cánh tay thịt đều sắp bị chúng ta làm bể. Mà bổ rèn kịp ý thức được điểm này sau đó, hắn cũng không ở phóng thích sử dụng trục nhật cung, mà là lần nữa dương lên chiến kích, hơn nữa theo chúng ta bắt đầu chơi chạy ẩm không sai, là chạy hoanh, loại chiến thuật này, hoàn toàn là cao đoan dòng binh người chơi cùng cao thủ so chiêu thời điểm mới có thể dùng được liên tục nhảy phát chạy chỗ kỹ thuật nhìn đối phương chiến kích tung bay dáng vẻ, năm đó chi dũng mãnh có thể thấy được đầu mối, để cho ta cũng không khỏi sống yên ổn bội phục. Nhưng là kể từ đó, thời gian của chúng ta trở nên vô cùng khẩn trương, mãi cho đến 3 giờ rưỡi chiều. Vô rèn kích lượng máu mịch có rơi đến 30% mà nhiệm vụ thời gian, đã còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có chính là 42 phút, nhiều máu như vậy số lượng, trên lý thuyết là không có có biện pháp đem rõ ràng sạch sẽ. Độc Luyến Thu Vũ lúc này nói ngoại trừ một câu tình thế bất đắc dĩ, đã có phù hợp mọi người tiếng lòng, nhanh bạo tẩu đi, gắng gượng qua 5 phút, chúng ta liền thắng lợi. Ám dạ Bạch Dương xoa mồ hôi lạnh nói, lao tỉ, sợ rằng thằng nhãi này nếu như bạo tẩu, chúng ta căn bản là thật không quá 5 phút à, người anh em này không cần cắt cung, là có thể đem chúng ta đều thức ăn. Độc Luyến Thu Vũ mặt cười đưa ngang một cái, cựu trắng ngươi cái này miệng quạ đen không nên nói bậy, ta cũng không tin chúng. Ta đẩy không ngã nó. Hổ rèn kịp hiển nhiên là nghe được hai người tranh luận, vì vậy hổ khu chấn động, toàn thân tầng tầng huyết quang dựng thẳng lên, thật đặc biệt cờ mờ nờ nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, Đoạ Lạc Lang Vương hổ rèn kịp lượng máu thấp hơn 30%. Kích phát hắn cuồng bạo thuộc tính, hắn vật lý công kích lực để thăng phút mọi người hoảng sợ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hiện tại, mặc dù là cầm trong tay chiến kích, vô rèn kịp vật lý công kích lực đều biến thành, đã nghịch thiên may mà chính là, ở nơi này phó bản trùng, tiểu quái cùng bê cửu hận đều là không chết không thôi. Mọi người đều biết điểm này, cho nên, chọn lựa chiến thuật lại là như vậy thống nhất lòng bàn chân bôi dầu, chạy nói đùa, loại này lực công kích. Đừng nói là một cái chiến sĩ cao cấp, coi như là Tiểu Tĩnh cũng gánh không được, không chạy chờ cái gì chờ chết sao. Thế nhưng, cái này tin vô cùng chiến thuật, lại làm cho hổ rèn kịp bắn tên có đích, hắn lập tức cắt ra khỏi chủ. Nhật cung lúc này, hắn cung hệ lực công kích hạn mức cao nhất đã vượt qua 23 vạn, nhân loại đã rất khó ngăn cản hắn ta trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, không khỏi chia tay, bắt lại chạy chậm nhất Tô Miên Tre cùng Trác Vân Phi. Tô Miên Tre khuôn mặt đỏ lên, cười một cái nói, rất có công bằng cạnh tranh tinh thần nhà ta thì bên trên có tiếp hay không hạ khí thở hổn hển, đều lúc này cũng đừng chế rêu ta. Chắc Vân Phi thân thể đột nhiên ngừng lại, Tiểu Phi, các ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Vì cái gì hai chữ còn chưa nói đi ra, đã nhìn thấy Chắc Vân Phi khỏe miệng chảy ra hai cổ máu tươi đỏ thẫm, trên đỉnh đầu cột máu chạy tới cuối. 4857 bốn không hề nghi ngờ, hắn đã treo. Giờ khắc này, mặc dù lửa giận của ta trung đốt, nhưng là cũng như cũ đè nén xuống sao động tâm, mang theo Tô Miên Tre cùng nhau chạy về phía trước, tiện tay sao lên tuyển cận ám dạ Bạch Dương cũng mở ra bắn vọt kỹ năng, cũng không cấm kỵ, một bả kéo lại bằng Vũ Vô Ưu. Vào giờ khắc này, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, chỉ có đoàn kết mới có thể cuối cùng chiến thắng phía sau cái này nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, bất kỳ cái gì không để ý đạo nghĩa, hoặc là phân thanh cách làm, chỉ có thể đưa tới. Tự thân tiêu vong tàn yêu đã biến thành lang hình, dưới chân toát ra một đoàn băng sắc, tốc độ di động cực nhanh, bay nhanh bên cạnh ta, ta cũng không có khách khí, một tay lấy tuyển cận ném tới trên lưng của hắn. Huynh đệ, cảm tạ tàn yêu đồng dạng thở hổn hển nói, đừng khách sáo lao la, chúng ta đều tờ mờ giờ nhanh chóng thành chết người đi được tuyển cận hung hăng gõ hót của hắn một cái. Tàn yêu ca ca chuyện gì, tiểu la lị em gái ngươi, không cho phép thô tục ách phốc phốc một cái tên, vượt qua cùng. Tiễn thủ người chơi có thể bằng xạ trình, đâm thủng tuyển cận ngực, tuyển cận lượng máu nhất thời rơi đến cuối cùng 5454. Tàn yêu mắng to, ta làm ngươi một cái mụ, này cũng có thể a. Tuyển cận không nói một tiếng ngã xuống dưới chân của ta, ta một tay lấy Tô Miên ném tới tàn ái trên lưng, ôm lấy tuyển cận thi thể chạy ra ngoài. Đây thật là có chút bất đắc dĩ. Tuyển cận hôm nay mặc dù ở cấp độ sử thi B trước mặt còn không có gì phát huy, có thể nàng dù sao cũng là em gái của ta, ta không thể nhìn. Thi thể của nàng ngã vào lạnh như băng trên sàn nhà băng. Vũ Vô Ưu lập tức ngừng lại, không chút do dự hướng phía tuyển cận ngâm sướng ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh. Ám dạ Bạch Dương rốt cục không nhịn được, băng băng, ngươi điên rồi, còn không chạy. Băng Vũ Vô Ưu cả giận nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại chiến hữu của mình, dường như mưa xối xả giống như sao băng tên, lại một lần nữa chạy về phía Băng Vũ Vô Ưu. Tiểu Tĩnh cấp tốc gắn vào, trong tay cái khiên không chút khách khí để ngang trước. Mặt nàng tiểu nói liền tập ta quát to, băng băng, đình chỉ ngâm sướng, mau tránh ra, đây là tuyệt mệnh tiễn. Nhưng mà, Tiểu Tĩnh lại mỉm cười, sau đó bạo phát thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, 5 giây bên trong, vô địch của nàng miễn dịch. Tự nhiên cũng sắp mũi tên này tên lực lượng tiêu vong hầu như không còn. Băng Vũ Vô Ưu thành công hướng về phía tuyển cận thả ra thánh linh cho nở dê sinh. Ta ở một tay lấy trong tay tuyển cận hướng về phía trước dùng sức vứt ra ngoài, ở trong đội ngũ la lớn, tuyển, tuyển, khoảng cách xa nhất sống lại. Vì vậy, tuyển cận thân thể trên không trung từ từ tiêu thất, mà ở đội ngũ chúng ta tuyến ngoài cùng, thân thể của hắn bắt đầu ngưng tụ. Thế nhưng, chúng ta đều mở ra tốc kỹ năng, nhưng cũng không có cách nào bỏ trốn mất dạng, bởi vì đang ở cuối con đường nhỏ, chặn một cái lạnh như băng tường vắt ngang ở tại trước mặt của chúng ta. Tàn yêu tức giận hai mắt bốc hỏa, máng, ngọa tào, bức tường này lúc tới còn không có đây, từ đâu xuất hiện a. Ta bay nhanh đến nơi này mặt tường trước, cũng không có dừng lại chính mình bước chân, mà là lần nữa bạo phát long chi nộ, quyền đầu cứng xanh xanh chú ý ở tại trên vách tường trên nắm tay, một cỗ ánh sáng màu vàng kéo dài tới mở. Thần long gào thét thanh âm qua lại lượn lờ, chỉ tiếc, thanh thế lớn như vậy ẩn long đánh, cư nhiên không có đối với bức tường này tạo thành bất kỳ thương tổn. Vách tường này chẳng những là dày, hơn nữa tương đối cứng rắn. Tiểu Lạc Tiêu hầu như tuyệt vọng nhìn vách tường này, môi đều có chút run run, ca ca, ngươi không nên đánh, vô dụng, đây là ngay ngắn một cái khối hàn tinh khoáng thạch, ta coi như dùng đảo, đều muốn đảo hơn nửa ngày khỏe miệng của ta. Dương lên một tia tuyệt vọng cười khổ. Trong nháy mắt xoay người, trực tiếp chạy về phía bổ rẹn kẻ hùa khắc. Tiểu Tĩnh nỗ lực kéo ta, lại một bả kéo trống giống, đơn giản cùng ta cùng nhau xông tới. Độc Luyến Thu Vũ cũng chạy nhanh đến, răng ngà khẩn yếu, máng, hai cái thằng nhóc đốc, các ngươi đều điên rồi sao. Ta xong rồi cười nói, tỷ tỷ, liều đi, ta không muốn để cho gì tận ngủm, cũng không muốn nửa câu sau, ta nuốt xuống, cũng không có nói ra, bởi vì ta sợ không khống chế được tâm tình của mình. Làm cho Độc Luyến Thu Vũ nhìn ra đầu mối gì. Thế nhưng, ngoài dự liệu của chúng ta, đang ở chúng ta cái đoàn đội này dâu cờ hết toa nở lư cờ thời điểm, vô rèn kích lại kiệt kiệt cười cười, sau đó dương lên trường cung, hướng phía xa xa liên tục đánh ra hai phát tên, tinh chuẩn mệnh trung tàn yêu, một khắc phát thì đánh về phía chiến hỏa khoản nợ nam. Chiến hỏa khoản nợ nam phản ứng cực nhanh, chậm chân một cái, thân thể quấn, một cái nghịch hướng thoáng hiện đã tới sau lưng của ta, xem ra, B tương đối yêu tha thiết. Tiểu Lạc Tiêu cười đều nói, bởi vì này tên là không. Chiến hỏa khoản nợ nam trêu nói, chẳng lẽ ngươi là không sai, ta là cường công. Ta cả giận nói, hai cái không đứng đắn, nhanh lên đẩy B, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tàn ái mệnh là tương đối khá, cái này một cái cực kỳ may mắn tuân ra chụp nhật cung hạn cuối công kích, chỉ đánh rất hắn 24 vạn lượng máu, có thể dùng thú huyết sôi trào dưới trạng thái hắn không có ngủm, mà ở hắn sau lưng đeo Tô Miên che nhanh lên vùng lên pháp trượng, cho hắn đem huyết đỉnh đầy. Tàn yêu đem Tô Miên che buông, buồn bực nói, xem ra ta cũng phải vọn, không thể để cho cái này bê quá hạ hê bổ rẹn kịp mặc dù đã mất đi nhân tính, nhưng khi nhìn đến chúng ta xung phong qua đây, thế mà còn là hướng về phía chúng ta thoáng gật đầu. Lần nữa cắt ra khỏi thành kia chiến kích ở nơi này chật hẹp khu vực hướng phía chúng ta thả ra một cái huyết tinh thương múa chỉ tiếc. Ô Long sự kiện cũng ở đây nhất khắc sinh ra, bởi hai bên đi ra vô cùng chật hẹp, hắn chiến kích cư nhiên bị ngạnh. Sinh sinh đích cắm ở giữa len ken gợi ý của hệ thống, đọa lạc lang vương ổ rèn kịp tạm thời mất đi vũ khí của hắn điên cuồng gào thét chiến kích, là mất đi 7.500 không vật lý công kích lực mọi người miệng bạt tờn lúc biến thành hình. Sau đó phát ra quỷ dị cười xấu xa, ổ nha ngươi cũng có ngày hôm nay à.